Thiếp thân đặc công, chương 432, Lâm Thiền Tuyết thẹn thùng, góc truyện audio.com, Tô Huyền Nhi cùng Lâm Quả Nhi hai tiểu loli một lớn một nhỏ đang nhỏ giọng bắt đầu nói chuyện cũng không biết đang nói cái gì, chỉ có điều Lâm Quả Nhi vui cười về phía Phương Giật Thiên với vẻ mặt cổ quái làm Phương Giật Thiên nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Lâm Thiền Tuyết đánh giá nơi ở của Phương Giật Thiên, nhìn cái nơi hỗn độn như này, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm Phương Giật Thiên này cũng qua mức lười nhác, đến nơi ở của mình cũng bẩn loạn thế này, có thể đánh giá tác phong cuộc sống bất lương như thế nào. Chị, em đến nhà chị Uyển Nhi một chuyến nha, chị Uyển Nhi muốn cho em xem mấy thứ. Lâm Quả Nhi lúc này đột nhiên nói, Lâm Tỷ Tỷ em đưa Quả Nhi qua nhà em một chút, Lâm Tỷ Tỷ có muốn đi cùng hay không? Tô Uyển Nhi hỏi, ân Uyển Nhi em cùng Quả Nhi đi đi, ta hôm nay có điểm không thoải mái, ta ở chỗ này tốt rồi. Lâm Thiền Tuyết nói, à, vậy được rồi, Quả Nhi, đi thôi. Phương ca ca, chúng em đi một lúc sẽ trở lại sau. Tô Uyển Nhi nhìn Phương Giật Thiên cười nói. Rồi sau đó Tô Uyển Nhi liền mang theo Lâm Quả Nhi đi ra ngoài, trong lúc nhất thời trong phòng lúc này chỉ còn hai người Phương Giật Thiên cùng Lâm Thiền Tuyết. Tô Uyển Nhi cùng Lâm Quả Nhi đi rồi Lâm Thiền Tuyết lúc này mới ý thức được trong phòng lúc này chỉ có nàng cùng tên hỗn đản Phương Giật Thiên này, nàng cũng không rõ mấy ngày nay trong lòng mình tựa hồ sinh ra tình cảm gì với Phương Giật Thiên, cùng nhau ở chung một chỗ với hắn có điểm mất tự nhiên, tim đập trống ngực cũng đập rất nhanh. Tiểu Tuyết bụng còn đau phải không? Phương Giật Thiên nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết mở miệng hỏi. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy thì thân thể giật mình, rồi sau đó thần tình ửng đỏ tựa hồ có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn Phương Giật Thiên, nhàn nhạt nói. Không sao, tốt hơn nhiều rồi. À, nếu đau thì ta có thể giúp ngươi xoa bóp. Phương Giật Thiên cười nhàn nhạt nói, rồi sau đó đột nhiên vỗ đầu nói. À đúng rồi, ngày hôm qua ta quên massage cho ngươi đúng không? À, Lâm Thiền Tuyết không nhịn được thở nhẹ một tiếng, giờ này khắc này, tên hỗn đản này cũng nhắc tới việc này, quả thực là khiến nàng xấu hổ không thôi. Hiện tại ta giúp ngươi massage được không, việc này phải làm thường xuyên, ngày hôm qua buông lỏng hôm nay vạn lần không thể lại buông lỏng, bằng không hiểu quả lúc trước không còn sót lại tí gì. Phương Giật Thiên nói như thật vậy, hiện tại, ngươi là nói ở chỗ này của ngươi, Lâm Thiền Tuyết có chút ngượng ngùng, dương miệng, khẽ lên tiếng hỏi. Thừa dịp Uyển Nhi mang Quả Nhi đến nhà nàng lúc này có thể tiến hành một đợt trị liệu massage, mấy ngày nay Quả Nhi đều kề cận ngươi, muốn tránh nàng đi cho ngươi massage một lần cũng không dễ dàng. Phương Giật Thiên nói xong nhìn sắc mặt Lâm Thiền Tuyết chứng kiến nàng thoáng có điểm động tâm nên liền rèn sắt khi còn nóng. Đi thôi, đi tới phòng ngủ ta, đợi các nàng trở về cũng đủ thời gian một đợt trị liệu. Tiếp theo Phương Giật Thiên bày ra một bộ mặt việc này không nên chậm trễ, đứng lên, trực tiếp kéo bàn tay mềm mại của Lâm Thiền Tuyết, đúng là lôi kéo nàng hướng thẳng tới phòng ngủ của hắn. Mà Lâm Thiền Tuyết tựa hồ ma xui quỷ khiến, không tự chủ được đứng lên, theo Phương Giật Thiên đi vào phòng hắn, có cảm giác như một cô gái xinh đẹp thanh xuân bị một lão già háo sắc lừa gạt vào trong phòng làm một chút việc tà ác không muốn cho người khác biết. CCMNACR, may mắn, phòng ngủ không có. Góc truyện audio.com bừa bộn như bên ngoài phòng khách trên giường lớn ngoại trừ chăn không có bừa bộn như bên ngoài mà là khá sạch sẽ. Thật sự có thể ở trong này sao? Lâm Thiền Tuyết nhất thời trong lòng lại có chút chần chừ. Đương nhiên, cái gọi là cơ hội không đợi người, tận dụng thời cơ mà, ngươi nằm xuống đi, rất nhanh thôi. Ta một khi đã đáp ứng ngươi rồi phải giúp ngươi massage ngực như vậy nhất định phải phụ trách đến cùng. Phương Giật Thiên nghiêm trang nói, thật đúng là rất có phong phạm cứ giúp người. Lâm Thiền Tuyết nghĩ tới đợi một lúc nữa bộ ngực sữa của mình bị hai tay tên hỗn đản này tận tình đích trà đạp, trên mặt lại ửng đỏ không thôi, một bên Phương Tâm cũng không nhịn được mà kịch liệt nhảy lên. Chẳng qua Phương Giật Thiên miệng lưỡi hoa ngôn xảo ngữ, Lâm Thiền Tuyết cuối cùng cũng chịu nằm lên trên cái giường của Phương Giật, ánh mắt Phương Giật Thiên thoáng dừng ở trên bộ ngực sữa cao ngất của Lâm Thiền Tuyết, trong lòng không nhịn được mà một chân kích động. Phương Giật Thiên thở sâu, ở mặt ngoài nghiêm trang, nhìn thật sự như rất nghiêm túc, giống như giờ phút này hắn đang làm chính là sự tình thần thánh cỡ nào, đương nhiên, hai tay của hắn vuốt ve bộ ngực sữa của mỹ nữ cũng được xưng là sự việc thần thánh. No đủ, mềm mại, trắng mịn, co giãn 10 phần. Phương Giật Thiên chậm rãi hưởng thụ đủ loại cảm giác tuyệt vời bộ ngực sữa của Lâm Thiền Tuyết mang lại, hai tay của hắn không ngừng mát xa kích thích xung quanh bộ vị nhũ căn của bộ ngực sữa Lâm Thiền Tuyết theo khố phòng, nhũ căn thiên khê mấy đại huyệt một đường mát xa xuống dưới, hai tay cảm ứng được xúc cảm cực tốt. Dựa vào cảm giác hai tay lơ đãng đụng vào, hắn mơ hồ có thể cảm giác bộ ngực sữa Lâm Thiền Tuyết tựa hồ so với trước kia càng thêm no đủ tròn thêm một chút, nói cách khác thủ pháp mát xa ngực này của mình thực sự có hiệu quả. Đây chính là một cái tin tức tốt, ít nhất có thể tranh thủ được sự tín nhiệm của Lâm Thiền Tuyết. Hắn âm thầm đánh giá đợi cho bộ ngực Lâm Thiền Tuyết no đủ hơn kiên quyết sẽ đưa ra một chút yêu cầu tỉ như, vì để hiệu quả trị liệu tốt hơn, hai tay không thể cách quần áo massage, mà là trực tiếp chạm đến bộ ngực sữa massage. Phương Dật Thiên đang đắm chìm trong ý nghĩ dâm tà trong lòng lại vui nở cả hoa, mà nằm ở trên giường Lâm Thiền Tuyết hai mắt khép hờ, bộ ngực hô hấp càng ngày càng dồn dập trầm trọng, khuôn mặt tuyệt mỹ như ngọc đỏ bừng một mảng tựa như hoa đào nở rộ kiều diễm ướt át. Thật đúng là đừng nói, giờ phút này khuôn mặt xinh đẹp đỏ rực như là lời mời gọi nam nhân vì nó mà trầm luân, thêm vào đó Phương Dật Thiên lại đang massage bộ ngực sữa của nàng, cái loại cảm giác hấp dẫn này có thể nghĩ. Cũng may là Phương Dật Thiên thật đúng là có thể chịu đựng được lực khống chế không sai, đổi lại là những nam nhân khác chỉ sợ muốn không nhịn được đích trực tiếp xông tới Lâm Thiền Tuyết. Phương Dật Thiên massage qua lại cho đến khi Lâm Thiền Tuyết cảm giác được bốn phía bộ ngực mình cũng một trận lửa nóng chướng đại, cái loại cảm giác này cực kỳ tê dại, hơn nữa lại bí mật nên mang theo cảm giác kích thích khác thường, không ngừng khiêu khích dục vọng trong sâu kín nội tâm của nàng, khiến trong nội tâm nàng cực kỳ xấu hổ. Cũng may lúc này, Phương Dật Thiên ngừng massage, lúc này massage đã hoàn thành. Lâm Thiền Tuyết thấy vậy nội tâm mới thoáng thở phào, thân thể vừa chuyển, trong lòng không nhịn được. A, một, góc truyện audio.com. Tiếng, nàng cảm giác được dưới giường hình như là đè nặng cái gì vậy, cảm giác như là quyển sách hay là quyển tạp chí. Playboy, 466, CR, cách chương.